Yun Che fanfic ngủ đông. Chương 8, quyết định. Góc truyện audio.com. Sở cảnh sát Hàn Quốc. Trong phòng thẩm vấn, Kim Hee Chun tươi cười nhìn Ji ở trước mặt, ra hiệu cho thuộc hạ rót cà phê cho Ji, sau đó một tay quay vòng tóc mai. Mở miệng nói, cuối cùng mới có thể ở trong căn phòng nhỏ này mời ngài Ji tiếng tăm lừng lẫy của chúng ta uống cà phê. Tôi không có hứng thú với cà phê ở cục cảnh sát. Hee Chun nhìn người đối diện dùng giọng điệu có chút lạnh lùng để nói chuyện. Không hề tức giận, thoải mái hỏi hắn, không giải thích nguyên nhân ư? Tại sao tầng dưới của chiếc tàu vận chuyển vật liệu xây dựng của hội con bọ cạp vàng các cậu lại có hàng chục triệu đô la xì gà? Ji không trả lời, Jun Su ở bên cạnh ghi chép biên bản mà mặt nhăn mày nhíu. Khẽ hò hét dẹp đường. Đừng tưởng mày không nói gì thì có thể lấp liếm sự thật. Việc buôn lậu lần này của hội con bọ cạp vàng bọn mày bị chúng tao bắt tại trận. Xem mày còn dám nói cái gì? Ji vẫn cứ im lặng. Jun Su hết sức giận dữ. Đang muốn phát tác thì Hee Chun ngăn cản. Hee Chun nheo mắt, thế nào? Phải đợi luật sư của cậu đến mới chịu mở miệng. Ji trầm mặc một chút. Sau đó ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Hee Chun. Tôi không lãng phí thời gian vào những người không xứng đáng. Vẻ mặt của Jun Su càng khó nhìn. Thế nhưng rất kỳ quái. Hee Chun bình thường tính tình không tốt nhưng hôm nay lại không có lấy một chút tức giận. Giọng điệu của anh vẫn nhàn nhạt như cũ. Tôi muốn cậu có thể hiểu rằng, với tình huống hiện tại, nếu như không ai đồng ý đứng ra tiêu hóa hàng chục triệu đô la xì gà cao cấp kia, một xu tiền trên chiếc tàu chở hàng cậu cũng đừng mơ moi được. Theo đó mấy người anh em của hội con bọ cạp vàng các cậu ở trên thuyền cũng bị phán ngồi tù ít nhất vài năm. Tôi biết bản lĩnh của các cậu, bản thân cậu, tuyệt đối có thể bình yên vô sự rời khỏi cục cảnh sát. Ji nhìn chằm chằm vào Kim Hee Chun một lúc, bỗng nhiên mở miệng, trong những người đứng đầu sở cảnh sát Seoul, anh là người xuất sắc nhất. Cho nên hội con bọ cạp vàng chúng tôi bày tỏ sự kính trọng với anh. Tặng nhiều chỗ cho anh chơi đùa. Thế nhưng hội con bọ cạp vàng sẽ không cho phép anh tùy ý đùa bỡn trong lòng bàn tay đâu. Đang nói chuyện, có người mở cửa, là luật sư của Ji, mái tóc đen như mực, hiền hậu mà nho nhã. Không hề có một chút bất lương nào. Lúc tiến vào anh ta thân thiện gật đầu với Hee Chun. Cảnh sát Kim, mọi thủ tục liên quan tôi đều đã tiến hành, hiện tại có thể đưa đương sự của tôi rời khỏi không? Trong nháy mắt nhìn về phía người luật sư đó, sắc mặt Hee Chun tối sầm, nhưng lập tức lộ ra nụ cười, giơ tay làm động tác mời khiến Jun Su kinh ngạc. Sếp, để cho hắn đi như thế sao? Ji cười khinh bỉ liếc mắt nhìn Jun Su, sau đó người luật sư bên cạnh với tâm trạng rất tốt giải thích. Vị cảnh sát này, chào cậu, tôi là Han Ki-ung, luật sư của văn phòng luật Seoul. Toàn bộ thủ tục nộp tiền bảo lãnh tại ngoại đều theo tiêu chuẩn chính quy. Cục cảnh sát các cậu hiện nay còn chưa có bằng chứng cụ thể chứng minh đương sự của tôi liên quan đến hành vi buôn lậu bất hợp pháp. Tôi nghĩ các cậu cần phải đi xử lý con tàu cùng người trên tàu mới đúng. Đương sự của tôi dưới tình huống chưa rõ ràng này. Cũng là nạn nhân, Jun Su vẫn còn muốn nói gì đó nhưng lại không có cách nào mở miệng. Cút ra ngoài, giọng nói lạnh như nước đá. Jun Su thấp đầu nhìn Hee Chun. Hee Chun không hề tức giận nhưng câu nói nhàn nhạt kia khiến Han Ki-ung nhướng mày. Sau đó Hee Chun đứng lên, nhìn vào đôi mắt Han Ki-ung. Luật sư Han, mang theo đương sự của anh. Cút ra ngoài, dường như Han Ki-ung còn muốn nói gì đó với Hee Chun nhưng miệng anh giật giật. Cuối cùng lại im lặng cùng Ji rời đi. Jun Su rõ ràng cảm giác được, trước nay Hee Chun là người thoải mái và tự tin nhưng vào lúc Han Ki-ung tiến đến thì tiêu tán hết. Áp lực và phẫn nộ mơ hồ bao trùm lên người anh. Jun Su nhỏ giọng gọi sếp. Sếp, Hee Chun chợt bật cười. Sau đó nhìn chằm chằm vào tách cà phê trước mắt, bé cá heo, cậu nói có phải thế giới này rất kỳ diệu không? Rất nhiều năm làm ra vẻ một người hiền lành tốt đẹp. Sau đó đã từng ở bên cạnh cậu dịu dàng tuyên bố với toàn bộ thế giới. Anh ta muốn trừng phạt cái ác phát huy cái thiện, loại người này, đột nhiên có một ngày, trở thành tay sai của kẻ ác, vẫn là khuôn mặt ôn hòa và hình dáng khiến người khác nhớ nhung cùng căm hận. Nhưng lại giống một con chó giữ trung thành bảo vệ chủ nhân đáng thương của chính mình. Junsu không hiểu Hi Chun đang nói gì. Cậu thò đầu qua, sếp anh đang nói gì vậy? Hi Chun ngừng câu nói. Ánh mắt bỗng nhiên trở nên sắc nhọn. Nụ cười trên môi khiến Junsu có cảm giác lạnh lẽo. Bé cá heo, chờ xem đi, rất nhanh chúng ta sẽ biết con bọ cạp có nọc độc ẩn nấp trong hội con bọ cạp vàng là ai. Tôi muốn xem cái người luôn lặng lẽ chống đỡ ở phía sau hội con bọ cạp vàng mang theo tập đoàn tài chính của hắn. Sụp đổ, chuyến bay số Y610 từ Thụy Sĩ đến Seoul. Yoon Ho lật xem bản hợp đồng đã được ký kết. Mỉm cười, tốt rồi, từng phần chi tiết của hợp đồng đều được xét đến cả rồi. Trở về Hàn Quốc có thể bắt đầu thực hiện kế hoạch này. Người bên cạnh vẫn luôn giữ im lặng. Yoon Ho quay đầu nhìn cậu, Chae Jung thẫn thờ nhìn chằm chằm vào ghế ngồi của người phía trước. Yoon Ho nhăn mặt, cậu mệt lắm phải không? Chae Jung chợt hồi phục lại tinh thần. Cái gì, cưng yêu, anh nói cái gì? Yoon Ho không nói nữa, giơ tay ra hiệu cho tiếp viên hàng không đến, lấy chăn đắp lên người Chae Jung. Ngủ một lát đi. Chae Jung cầm chăn nhìn Yoon Ho cười cười nhưng cũng không nói gì. Dựa đầu về phía sau, sau đó nhắm mắt lại, nhưng dù có thế nào cũng không ngủ được, bên tai ong ong vang vọng giọng nói của Trang Min đêm hôm qua. Rất rõ ràng, khắc sâu vào tận não bộ, Hyung, hội con bọ cạp vàng gặp sự cố rồi. Làm sao vậy, đường dây Đông Nam Á kia, chiếc thuyền vận chuyển vật liệu xây dựng trên danh nghĩa đã xảy ra chuyện. Toàn bộ xì gà ở tầng dưới cùng của chiếc thuyền đều bị phát hiện. Di bị gọi đến cục cảnh sát rồi. Giọng nói của Chae Jung lạnh lẽo. Không phải anh đã nói muốn tạm thời chặt đứt đường dây bên kia sao? Sự việc cụ thể em không biết. Sau khi sự cố xảy ra em mới biết Di tiếp tục chuyện làm ăn bên kia. Chae Jung im lặng, thanh âm của Trang Min có chút lo lắng. Hyung, bây giờ phải làm sao? Di bị gọi đến cục cảnh sát, em đã liên lạc với Han Ki-ung rồi, anh ấy hẳn là rất nhanh không có việc gì, quan trọng là phải xử lý hàng hóa thế nào đây, em đã nghĩ, rồi, Di chúng ta có kinh doanh thuốc lá, nếu nói là hàng hóa mà chúng ta muốn, hợp đồng và quy chế hợp tác hiện hành chúng ta đều có thể tìm người chuẩn bị. Đến lúc đó sẽ nói khi khai báo với hải quan quên đăng ký loại thuốc lá này, đền bù một số tiền cho chính phủ. Nói là quên thông báo chứ không phải buôn lậu. Cứ như vậy, có thể giữ lại hàng hóa. Anh em của hội con bọ cạp vàng trên thuyền cũng không có việc gì. Im lặng một thời gian ngắn. Chae Jung nhắm mắt lại. Không được, Di không thể ra mặt. Hyung, hàng chục triệu đô la xì gà không phải là con số nhỏ. Không có bất kỳ công ty nào dưới ngọn cờ của hội con bọ cạp vàng có năng lực để gánh vác loại hàng hóa này. Chỉ có Di có bản lĩnh này thôi. Không được, giọng nói của Trang Min pha trộn phẫn nộ và lo lắng. Hyung, anh rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Không được sao, nếu không được, không kể đến việc mất hàng hóa mà anh em trên thuyền cũng không tránh được việc bị vào tù. Chae Jung hít một hơi thật sâu. Trang Min, hàng hóa thì bỏ đi. Về phần anh em trên thuyền, trấn an người nhà họ bằng một khoản tiền. Hội con bọ cạp vàng sẽ chi trả. Hyung, anh rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Rõ ràng chúng ta có đủ khả năng giải quyết chuyện này. Tại sao phải như vậy? Đừng để anh phải nhắc lại. Cứ làm như vậy đi. Kim Chae Jung, Trang Min gọi thẳng tên của Chae Jung. Sau đó thanh âm cũng ổn định. Anh lạnh lùng ích kỷ đến mức khiến tôi phải sợ hãi. Chae Jung vẫn còn muốn nói gì đó nhưng Trang Min ở đầu bên kia đã cắt đứt cuộc gọi điện thoại. Trở lại Seoul, đêm đã khuya, sau khi tạm biệt Yoon Ho, Chae Jung một mình trở lại MG, ngồi trong văn phòng làm việc rộng lớn bóng tối đen kịt bao phủ. Con mắt đen láy của Kim Chae Jung, lóe ra tia sáng tĩnh mịch, không liên lạc với Trang Min. Không đi đến hội con bọ cạp vàng. Nói vậy lúc này, Di chắc là đã biết quyết định và sắp đặt của cậu rồi. ngay cả gọi điện thoại hỏi cũng không thèm. Xem ra cậu ta tức giận thật sự rồi. Cứ như vậy ngồi trong phòng làm việc một đêm. Ngày hôm sau, bác gái vào dọn vệ sinh thấy Chê Dung thì ngạc nhiên hồi lâu. Sau khi giúp cậu mua bữa sáng, bác ta liền rời đi. Công ty lần lượt có người đến làm, cánh cửa của phòng tổng giám đốc đột nhiên bị người mở. Chê Dung nhìn thấy Trang Min, vẻ mặt Trang Min lạnh lùng, không có biểu cảm gì. Tổng giám đốc Kim, Dung Yun Ho đã đưa hợp đồng ký kết cho tôi xem qua. MJ ngay lập tức tiến hành, anh nhìn xem một chút, đây là sắp xếp nhân lực và nhiệm vụ cuối cùng. Có trở ngại gì không? Bé Min, chuyện của hội con bọ cạp vàng đã làm theo lời phân phó của Tổng Giám đốc Kim. Xin anh yên tâm, không hỏi anh tại sao lại quyết định như vậy sao? Không cần thiết, hội con bọ cạp vàng vốn là của anh. Muốn làm thế nào hoàn toàn là do anh. Chỉ khổ cho gì, anh em trong hội lúc này đều không hiểu cho anh ấy. Một tay Chê Dung đỡ lấy trán. Cửa phòng tổng giám đốc bất thình lình bị một người đẩy mạnh vào. Ngay lúc này Chê Dung biết tại sao Di không gọi điện thoại cho cậu. Di bình thường rất ít khi nổi giận mà bây giờ hai mắt lại đỏ hoe như một con thú bị vây hãm. Chê Dung đứng lên, nhìn Di dùng một tay đập lên mặt bàn. Kim Chê Dung, tòa nhà này và túi tiền của cậu thật sự quý giá hơn những người anh em đó sao? Di, cậu có nghĩ tôi làm như vậy là tại sao không? Di lạnh lùng cười, sợ rằng ngay cả Trang Min cũng không giải thích được. Di, hội con bọ cạp vàng tồn tại không phải chỉ vì một chiếc thuyền chở hàng và mấy người anh em. Mẹ nó tôi không hiểu. Sao cậu lại sợ em? Di dính đến hội con bọ cạp vàng như thế. Thật sự là buồn cười chết đi được. Đều là đồ vật của Kim Chê Dung cậu. Tình nguyện bị hủy hoại như nhau. Nhưng cậu ngồi ở tòa nhà này là vinh quang sao? Chê Dung thở dài. Di, hiện tại cậu không bình tĩnh. Tôi nói gì, cậu sẽ nghe không vào. Di bỗng nhiên dùng tay tóm lấy cổ áo của Chê Dung. Cậu rốt cuộc nghĩ cái gì hả? Trang Min thấy Di như vậy. Giơ tay giữ Di đang nắm chặt áo Chê Dung. Suy nghĩ một chút về những lời Chê Dung vừa nói. Tâm trạng cũng ổn định lại. Di, anh để Chê Dung Hyung nói hết đã. Nói cái gì, còn có gì để nói. Đang trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng. Có người mở rộng cửa tiến vào. Trong lòng Chê Dung kinh sợ. Là Dung Yun Ho. Dung Yun Ho tựa ở mép cửa. Thờ ơ nhìn cảnh tượng trước mắt. Giọng nói rất bình ổn. Tôi đã gõ cửa nhưng các cậu không nghe. Nên tôi tự mình vào. Di quay đầu nhìn anh. Đi ra ngoài cho tôi. Cút ngay. Yun Ho nheo mắt. Nơi này là MJ. Hình như không ai có thể ra lệnh cho tôi. Chê Dung đẩy Di đang nằm áo mình. Sự xuất hiện của Yun Ho làm cậu bất ngờ. Sau đó dường như Di đem toàn bộ cơn thịnh nộ chuyển rời đối tượng. Ánh mắt hắn bốc lửa nhìn vẻ mặt thản nhiên của Dung Yun Ho. Chê Dung cảm thấy tình huống tựa như thoát khỏi khống chế. Dung Yun Ho lắc lư tài liệu trong tay. Phần tài liệu này rất khẩn cấp. Tôi cần tìm Kim Chê Dung đang ở phía sau cậu đến nghiên cứu thảo luận trường hợp này. Các cậu đánh nhau cũng được, ẩu đả cũng được, nhưng trước tiên cho tôi mượn cậu ta một giờ. Sau đó muốn thế nào thì tùy cậu. Hai cánh tay Di hạ xuống rồi ngay sau đó hắn vọt đến cho Yun Ho một đấm. Di nhíu chặt lông mày. Chê Dung kêu gào, hỏng bét rồi, không thể ở nơi này ngay trước mặt Dung Yun Ho mà lộ súng ra được. Nhưng đã không còn kịp rồi. Chê Dung thấy Di và Yun Ho đánh nhau qua hai chiêu thức nhưng Di không chiếm được ưu thế. Sau đó cậu nhìn thấy ánh bạc của khẩu súng ngắn Beretta 92F cổ điển sản xuất bởi Ý lóe lên. Nòng súng nhắm thẳng vào đầu Yun Ho, Di cậu làm cái gì? Thu súng lại cho tôi. Di hừ lạnh một tiếng nhìn Dung Yun Ho bị mình chĩa súng vào đầu nhưng sắc mặt không hề biến đổi. Ngược lại còn lạnh lùng nhìn chăm chú vào chính mình. Thậm chí anh ta cũng coi nhẹ lời khuyên can của Chê Dung. Cậu bạn trẻ, thân thủ không tệ, nhưng có thể nhanh hơn đạn không? Chê Dung đã đi đến. Cậu biết Di không có khả năng nổ súng ở đây. Vùng giữa đôi lông mày của cậu gắt gao nhăn lại. Vì cơn thịnh nộ kích động của Di, càng vì sự lãnh đạm hờ hững của Yun Ho. Trước mặt chính là một khẩu súng, khẩu Beretta 92F xịn tối tân và hiện đại nhất. Ánh sáng màu bạc lóe lên chói mắt như thế, nhưng trong đôi mắt Jung Yoon Ho không thể thấy được một chút sợ hãi nào. Jung Yoon Ho, nhưng, động tác tiếp đó của Jung Yoon Ho khiến ba người đồng thời ngừng hô hấp. Jung Yoon Ho mỉm cười, chậm rãi giơ tay phải lên, trong tay một vật gì đó phát ra ánh sáng màu bạc lấp lánh thanh bình. Đó là kiếp đạn của một khẩu súng, kiếp đạn của khẩu súng ngắn Beretta 92F sản xuất tại Ý trong tay Di Cách Trương.